Hôm qua có ai chưa hiểu lắm, ai là ngoài vi ra còn có ai không phải là không hiểu cô, nhưng mà nó chưa có nắm được hết, tại vì có mấy khúc con bị gục nên là chưa nắm được hết. Cô tóm tắt lại chút xíu. Hôm nay cảm ơn bạn Dung đã giúp trình bày cái bảng. Đây là cái bảng lộ trình tu tập giới định tuệ hay là thất thanh tịnh, bảy bước thanh tịnh của một chúng sanh. Chứ là khi mà Đức Phật tìm ra con đường giải thoát thì đó là bát chánh đạo, và đó cũng là cái con đường đưa đến Niết Bàn, mà giải thoát khỏi khổ đau á. Như người bình thường người ta bế tắc á, người ta nghĩ tới cái cảnh những cái vấn đề của người ta không còn giải quyết nổi nữa đó, thì người ta nghĩ tới cái chuyện là tự tử, người ta nghĩ chết đi là không còn biết gì hết, là coi như người ta thoát khỏi cái cảnh khổ đó. Thì nhưng đó là một cái sai lầm, vì trong cái khi người ta tự tử, sắp tự tử á, là cái tâm trạng của người ta cực kỳ là tiêu cực, cực kỳ là đau khổ, và cái đó là ô nhiễm, là phiền não. Và cái với cái tâm trạng đó không thể nào giải thoát được, mà sau khi chết á, là tái sanh vô những cảnh giới, những cảnh giới rất là đau khổ, những cái cảnh thấp. Tại vì như là một quy luật của vũ trụ, quy luật của nhân quả, thì cái tâm bất thiện nó sẽ cho quả bất thiện. Cái tâm cận tử nghiệp mà bất thiện là u buồn, là đau khổ, là sân. Thì đa số người ta trước khi tự tử là do người ta tâm sân nhiều. Thì nó sẽ cho cái quả là tâm tục sinh, ở kiếp sau là tái sanh vô cảnh khổ. Thành ra là cái việc mà chết á, là không thể giải thoát được, mà đó là do vô minh, nên người ta không hiểu về vấn đề sống chết, người ta mới làm vậy. Thì có cách nào để giải thoát khỏi những cái khổ đau? Thì hôm qua mình đã nói về cái những cái ưu tư của Đức Phật, của Đức Bồ Tát trước khi mà ngài mà rời bỏ cung điện, và ngài rời bỏ thê tử để ngài đi tìm cái sự gọi là an bình tĩnh lặng trong nội tâm, đi tìm cái sự nơi không có sự khổ đau. Thì ngài đã tìm được, và đó là chính là Niết Bàn. Thì để mà đạt tới cảnh giới đó, thì cái tâm của một chúng sanh á phải được thanh tịnh dần dần, chứ không phải là như là cái cảnh giới mà chết là tự tử mà nó chấm dứt, mà nó phải thanh tịnh, thanh lọc những cái phiền não ô nhiễm từng bước một, gọi là bảy bước thanh tịnh, hoặc là giới định tệ. Thì ở bên Ấn Độ có cái sông Hằng á, người ta hay xuống sông để người ta tắm á, và tới bây giờ vẫn vậy. Thì người ta tin rằng khi mà xuống sông đấy, người ta sẽ gột sạch những cái tội lỗi của họ làm. Cái đó là một cái nghi lễ mà nó không có đúng với sự thật. Ví dụ như cái giết người, cái cướp của rồi này kia, đi xuống sông tắm xong, nó chỉ sạch cái thân thôi, nó không thể sạch cái tâm. Thành ra muốn mà trong sạch cái tâm á, thì phải tu tập, phải thanh lọc từng bước một. Đầu tiên là giới, như hôm qua đó mình có nói là giới nó có năm giới nè. Bát quan trai giới là hôm nay chúng ta giữ, mấy hôm nay chúng ta giữ. Mọi người thấy giữ bát quan trai mình thấy như sao? Thấy thanh tịnh hơn. Mình ngăn ngừa những cái điều xấu ác thì người mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn, nó an tĩnh hơn. Ví dụ như mình không sát sanh, mình không đi ăn cắp, mình không làm cái việc tà dâm, hoặc là không nói dối, thì cái tâm mình nó tránh được những việc đó, tự nhiên là nó an tĩnh. Rồi thêm cái nữa, mình không ca hát, không nhảy nhót vân vân, thì nó cũng bớt cái sự rườm rà, bớt cái sự tham đắm vân vân, thì nó an tịnh dần dần lên đó. Thì đó là cái sự thanh tịnh của thân và lời đó. Ngoài ra còn có 10 giới hay là giới của chư tỳ kheo, 227 giới. Ví dụ như ngày mai á, là hai vị sư sẽ đến, hai vị sư chúng ta sẽ cúng dường, cung kính lãnh lễ cúng dường và khi chúng ta cúng dường đến hai vị đó phước báu rất là lớn. Vì sao? Vì giới của hai vị đó là 227 giới, rất là nhiều, tức là phải ngăn ngừa, phải không được làm rất là nhiều thứ. Mình đang giữ có 8 giới thôi, những cái coi 10 giới thôi, thì nó cũng có những cái thuận tiện, nhưng mà một trong những trường hợp nào đó nó cũng có nhiều bất tiện. Nhưng mà quý sư giữ 227 giới phải rất là chánh niệm, phải rất là thu thúc mới giữ được như vậy. Thì cái tâm của các vị đấy, Đức Phật ngài ngài chế giới ra là để ngăn ngừa những cái xấu ác cho đến với các vị tỳ kheo, ngăn ngừa cái việc làm mà khiến cho các vị đã bị ô nhiễm. Thành ra khi các vị giữ đúng giới thì tự nhiên cái việc mà tâm nó được thanh tịnh, thân và khẩu được thanh tịnh nhiều hơn thì tâm nó dễ an trú hơn. Do vậy mà nó ngăn ngừa được rất là nhiều cái tham. Đa số mà giới của chư tỳ kheo nó liên quan đến tham rất là nhiều. Thì khi mà giữ hết những cái giới vậy thì cái vị ấy, cái tính chất vô tham, vô sân, vô si rất là cao. Đó, thành những cái phẩm chất tâm như vậy khi mà chúng sanh cúng dường đến đó, thì rất là có lợi ích. Đức Phật ví giống như là ruộng phước điền của thế gian vậy đó. Khi mà mình gieo cái lúa là cái hạt giống đó, mà gieo trên cái mảnh ruộng xấu đó, thì nó lên cây lúa cằn cỗi, hoặc là không có hạt, hoặc là rất là dở. Nhưng cái mảnh ruộng mà màu mỡ gieo một hạt thôi, nó sẽ cho lên rất là nhiều, nó sẽ cho lên rất là nhiều cái hạt lúa, cái năng suất. Thành ra những người nào mà giữ giới hạnh trong sạch là gọi là ruộng phước điền của thế gian, là cái nơi mà để người ta gieo trồng vào cái phước báu, tức là người ta đem cúng dường cho thì cái vị đó nhận. Nhưng mà thực ra cái quả nó sẽ đến cho cái người cho nó là gấp cả nhiều lần. Ví dụ như chúng ta giữ giới đây thì những người họ nghe là chúng ta tu tập giữ giới, họ rất là hoan hỷ cúng dường đó. Là vì sao? Vì mình đang thanh lọc nội tâm của mình, mình đang giữ những cái việc mà ngăn ngừa xấu ác đối với thân và khẩu, nên người ta phát sanh hoan hỷ, người ta cúng dường cho mình để người ta có phước đó. Và người ta cũng hỗ trợ cho mình tu tập nữa, ví dụ như vậy. Thì đó là nói riêng về giới. Rồi có chứ thì theo còn ngoài ra họ còn có những cái giới mà phòng hộ các căn, tức là mắt tai mũi lưỡi họ phải có cái sự canh chừng. Ví dụ như mình đó, tại vì các cái ô nhiễm phiền não nó ập vào tâm mình là do mình không có biết canh ngừa phòng hộ các cái giác quan của mình để cho nó tiếp xúc với những cái cảnh, những cái đối tượng không có đúng, không có thích hợp, thành ra phiền não do đó nó theo mà nó vào mình, thấy những cảnh không đáng thấy, không nên thấy, nghe những điều không nên nghe, vân vân. Còn khi mà Đức Phật dạy người tu tập chư tỳ kheo, hoặc là chúng ta cũng vậy, mà mình biết phòng hộ các con mắt, mắt thấy sắc không để cho nhiễm, không để cho dính mắt, không chạy theo, vân vân, thì nó ngăn ngừa những cái phiền não sẽ khởi sinh. Tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy, thì gọi là giới thu thúc lục căn. Ngoài ra chư tỳ kheo còn có cái giới thanh tịnh mạng sống, có nghĩa là họ chỉ được phép nuôi mạng bằng những cái giới luật mà Đức Phật cho phép, tức là họ không thể mua bán, không thể làm ruộng, không thể làm những nghề như là coi bói, bói toán hay chữa bệnh gì. Họ chỉ có thể đi khất thực mua sống mà thôi. Đó là giới mà Đức Phật chế cho các vị đệ tử của mình, vì nó ngăn ngừa hết những cái phiền não mà có thể phát sinh và khiến cho cái lộ trình tu tập này không đến được. Và những cái điều đó khi Đức Phật chế cho một vị tỳ kheo là để giữ cho họ cái thời gian cũng như cái tâm trí mà để đi được toàn bộ cái lộ trình này. Tại vì đây rất là khó, mà hay nếu không tập trung thì nó sẽ không làm tới nơi tới chốn được. Và giới về những cái vật sử dụng y bát, sử dụng những cái đồ dùng cá nhân Đức Phật cũng chế rất là kỹ, thì nay là thuộc về giới. Thì sau khi cái việc mà giữ giới nó được thanh tịnh rồi á, thì á, người ta mới có thể tiến hành cái gọi là thanh tịnh nội tâm, tức là bằng thiền định. Hôm qua mình nói là giữ giới thì là giới về thân, về khẩu, nhưng mà muốn thật sự thanh tịnh nội tâm thì mình phải thực hành thiền. Có 40 đề mục thiền. Và ở thời Đức Phật, Ngài biết ai căn cơ như thế nào, Ngài cho đúng đề mục đó, người ta tu rất là nhanh. Nhưng thời bây giờ, khi Đức Phật nhập diệt rồi thì không có ai có khả năng đấy. Các ngài, các vị thầy, vị sư, vị kheo mà truyền thừa lại giáo pháp của Đức Phật đó, thì người ta dạy cho chúng ta là thực hành về thiền niệm hơi thở là cái căn bản áp dụng cho nhiều người, cho mọi người. Nếu mà ai không có thiền hơi thở được đó, thì có thể đổi qua là thiền tứ đại, tức là hai cái cửa ngõ để đi vào thiền định và đi lần lượt 40 đề mục thiền định. Đây. Thì trong cái định này á, nó có ba cấp bậc là sát na định, tức là định trong cái sự tích tắc, là lúc mà gọi là quán trên này nè thì mới dùng tới cái định đó. Mà ra thì có cận định và an chỉ định. Thì làm thế nào để đạt tới cái định này và tu tập trên thực tế thì như thế nào đó. Thì đầu tiên một người sẽ hành thiền niệm hơi thở. Khi mà tâm an tịnh trên hơi thở, theo dõi hơi thở liên tục và tâm không có bị năm triền cái chướng ngại, không có bị năm cái chướng ngại đó nó chi phối nữa, thì lần lần cái chỗ này nó phát sinh ánh sáng. Lúc đấy thiền sinh vẫn tiếp tục hành trên hơi thở cho đến khi ánh sáng nó được là ổn định, nó không dao động chạy tới chạy lui nữa, nó ổn định, nó cứ ở trước chỗ mũi này ngoải thôi, và nó hòa là một với hơi thở. Trong lúc ấy thiền sinh vẫn tiếp tục niệm hơi thở, tâm vẫn lấy hơi thở làm đối tượng mà không để ý tới ánh sáng, mặc dù thấy nhưng không để ý. Ví dụ như mình thấy bàn thờ và cái bảng, nhưng mà mình nhìn chú tâm vô cái bảng thì mình vẫn trong tầm mắt của mình vẫn thấy cái bàn thờ, nhưng cái sự chú tâm của mình là cái bảng. Thế nên mọi người khi đến cái giai đoạn đó nhớ là không phải là không làm được. Thì khi mà ánh sáng và hơi thở hòa với nhau ít nhất là 30 phút á, thì lúc đó thì gọi là nimitta, cái ánh sáng nó gọi là nimitta, nó mới thực sự ổn định. Và lúc đó thiền sinh mới được phép chuyển sự chú ý qua ánh sáng, nào từ hơi thở bây giờ chuyển qua chú ý trên ánh sáng mà không có để ý hơi thở nữa. Thì tập trung trên ánh sáng như vậy liên tục, ngồi trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, mà cái sự chú ý nó được liên tục không gián đoạn, và cái định nó sẽ càng ngày càng vững, tức là tâm vô cùng trong sáng, thanh tịnh, mạnh mẽ, hỷ lạc, sinh an. Thì ít nhất cỡ là 3 tiếng đồng hồ thì lúc đó người đó được gọi là vào an chỉ định. An chỉ định có thể là sơ thiền. An chỉ định đây, ở đây là đầu tiên, cái mức độ đầu tiên đó là sơ thiền. Sơ thiền hơi thở. Thì từ sơ thiền hơi thở, người ấy dần lần lượt sẽ tu tập thêm lên là nhị thiền, là một mức độ sâu hơn, gọi là bỏ đi hai thiền chi tầm và tứ, thì lên đến cái mức độ sâu hơn của định, gọi là nhị thiền. Lần lượt bỏ các thiền chi cho đến tứ thiền là một trạng thái vô cùng tĩnh lặng và nhất tâm. Nhất tâm, tâm tức là chỉ có một đối tượng duy nhất, đó là ánh sáng mà thôi. Và tâm hoàn toàn an tịnh đến cái mức độ là hơi thở ngưng bặt. Thì Đức Phật dạy có 7 trường hợp hơi thở ngưng. Ví dụ như trong bào thai, hoặc người chết đuối, hoặc là người nhập tứ thiền. nhập một cái loại định gọi là diệt thọ tưởng định, cũng với cái hơi thở giúp bạn. Thì cái ánh sáng của tứ thiền này á, có ánh sáng mà trong nội tâm người ấy cảm nhận được, thấy được, là một ánh sáng do tâm sinh, do cái tâm định sinh ra. Ánh sáng này vô cùng mạnh mẽ và uy lực. Nó có khả năng nhìn thấu suốt, gọi là sự thật như nó là. Tức là bình thường chúng ta nhìn bằng mắt, mắt của chúng ta là mắt của loài người, nó có những cái quy định của loài người, tức là mình chỉ thấy được cái khoảng cách đó thôi, thấy cái màu sắc đó thôi, và nó bị che ngăn bởi những cái vật ở trước mặt, sau bức tường không thấy được nữa, hoặc là sau cái lớp da này mình không thấy được nữa. Ví dụ như khoa học người ta chế ra những cái máy móc có thể thấy, ví dụ như máy X-quang hay máy siêu âm hoặc là máy kính hiển vi vân vân, họ thấy những cái thứ mà mắt thường không có thấy được ở một mức độ nào đó. Thì cái con chó, con mắt hoặc là con dơi, con mắt của nó thấy được trong đêm. Nó là cái cấu tạo của một số loài, nó có những cái quy định của nghiệp vậy. Nó là cái ánh sáng của định do trí tuệ sanh, nó có khả năng thấy sự thật, thấy những cái hiện tượng sự vật mà phản ánh đúng sự thật của sự vật hiện tượng ấy, cụ thể là vật chất và tâm thức, những cái mà vượt ngoài cái mắt trần của bình thường. Thì tiếp tục là cái tứ thiền này là của thiền hơi thở. Thì sau đó đó thì thiền sư sẽ hướng dẫn người thiền sinh dùng cái xuất ra khỏi tứ thiền thì mới dùng cái ánh sáng đó đó. Tại vì sau khi xuất ra khỏi thiền, cái tâm nó vẫn còn rất là mạnh mẽ, ánh sáng vẫn còn rất là chói chang, thì người ta mới nhìn, hướng tâm mới nhìn vô trong cái cơ thể người ta, thì là người ta thấy những 32 cái thân phần dơ bẩn, tóc, lông, móng, răng, da, xương, tủy, thận, não, rồi bao tử, màng ruột, rồi vân vân, phân nước tiểu, đờm dãi, mật mũ, máu, thì là thấy lần lượt như vậy. Để đây là một cái dạng quán bất tịnh đối với thân phần còn sống, để ngăn ngừa cái tham ái và thấy được bản chất của cái thân của mình. Sau đó thì đó là quán bên trong. Thì sau đó thì sẽ hướng tâm đến người ngồi bên cạnh, thấy 32 thân phần của người ngồi bên cạnh, rồi thấy qua người khác bên cạnh, cứ mở rộng ra dần dần, hết căn phòng, hết thiền đường, rồi sau đó mở rộng ra cả cái khu vực trong cái làng đó, rồi cái thành phố đó, cái tỉnh đó, cả đất nước, kể cả những con vật, hướng tới đâu thì người ta đều thấy những cái thân phần nó hiện ra trong tâm họ, thì gọi là quán 32 thể trược. Sau khi quán 32 thể trược thì đi qua gọi là casino hay là biến xứ, 10 casino đó là màu trắng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, và đất nước, gió, lửa, và hư không và ánh sáng. Thì đây là mình thấy 10 cái hiện tượng trong tự nhiên, trong thiên nhiên, và mỗi cái đối tượng đều có thể là cái đề mục để cho người ta nhập định. Thì có những cái cách mà tu tập casino, nhưng mà đối với cái người sau khi đã có tứ thiền hơi thở và thấy được 32 thân vần á, thì người ta sẽ dùng cái năng lực đó, người ta tu tập cái casino nó dễ hơn. Đó là người ta sẽ thấy cái bộ xương của chính mình, và người ta nhìn từ cái sau óc, người ta lấy cái sọ của cái bộ xương làm đối tượng, nó là màu trắng, và người ta cứ tập trung trên cái trắng trắng của bộ xương, cái sọ đó, cho đến khi mà cái trắng đó nó sáng lên, nó không còn hình dáng của cái sọ nữa, mà nó chỉ là một quầng sáng chói. Và người ta, đó là cái đối tượng casino trắng của người ta. Thiền sinh nó sẽ nhập, gọi là nhập có nghĩa là tâm dán chặt vô cái đối tượng đó trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, thì tâm hoàn toàn thanh tịnh, không bị những cái đối tượng khác chi phối, và thiền chi khởi lên có nghĩa là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm, thì vị ấy vô sơ thiền của Kasinath lắm. Và cái sơ thiền của Kasinath trắng này nó khác với sơ thiền của hơi thở, là nó an tịnh hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó ánh sáng mạnh hơn. Và lần lượt người ta đổi qua Kasinath màu đỏ chẳng hạn thì lấy là của máu, hoặc là màu vàng thì lấy của phân. Và lần lượt 10 casina họ tu tập đến tứ thiền. Sau đó từ 10 casina này họ sẽ được hướng dẫn tu lên tứ vô sắc thiền, có nghĩa là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Là tám cái tổng cộng 8 thiền chứng này là tâm của họ thanh tịnh cực kỳ. Nó là mỗi một mức độ lên cao thì cái tâm càng vi tế thanh tịnh, nó không còn một cái cấu uế của dục giới nữa, không còn liên quan đến những cái gọi là tham sân si hay nghi hay ngũ gục nữa. Trong lúc họ nhập thiền nó, cái tâm họ nó hoàn toàn thanh tịnh, tĩnh lặng và chói sáng. Thì đó là những cái trạng thái mà rất nhiều người trên thế gian trước khi Đức Phật ra đời á, những bậc đạo sĩ người ta đi tu để người ta đạt đến những cảnh giới đó. Là như hôm trước mình đã học là nếu mà người ta chết trong trạng thái đó thì người ta sẽ tái sinh thẳng lên thẳng thiên giới. Và ngoài ra 10 casina đạt đến 8 bậc thiền này, nếu người ta hành thuần thục mà hành một cách thiện xảo thì đó chính là cách mà đưa đến thần thông, khả năng thần thông của một người. Đây là cái cách mà người ta thực hành tu tập mà có thần thông, là ngay cái chỗ 10 casina. Và muốn có thần thông thì bản thân của cái định tứ thiền hoặc là cái định của một số cái định nó mạnh, người ta có thể có vài khả năng mà như thế gian mình tạm gọi là có thần thông đi. Nhưng mà cái thần thông đúng nghĩa mà Đức Phật dạy trong Phật giáo là nó sâu hơn rất là nhiều, thì cần phải tu tập 10 casina theo 14 cách. Và nó nhanh cực kỳ và nó khó cực kỳ luôn. Cái người đó phải nói là thiện xảo, ví dụ như họ nhập sơ thiền, họ xuất sơ thiền, họ vô nhị thiền, họ làm 8 tầng thiền liên tục của casino trắng đi chẳng hạn, sau đó họ xuất ra họ vô casino vàng, họ làm liên tục từ 8 đến 1-8, rồi họ đổi thứ tự, họ đổi vị trí của các casino, rồi họ đổi cái thứ tự của các cái tầng thiền. Trong 14 cách thay đổi như vậy mà trong một thời ngồi thiền người ta có thể làm cả mấy trăm vòng như vậy, tức là chỉ cần trong tích tắc là cái tâm người ta đã chuyển qua một tầng thiền khác, và nó làm cho cái tâm của họ hoàn toàn thanh tịnh, nó giống như là vàng ròng đã được thanh lọc mà được luyện. Muốn đổ ra xuyến thì đổ, muốn đổ dây chuyền bông tai nhẫn gì đó thì đổ, thì cũng vậy, một cái tâm hoàn toàn thanh tịnh ở những cái mức độ sâu thẳm nhất và thiện xảo nhất thì họ phát sát khi ra những cái năng lực đặc biệt, đó là thần thông trong Phật giáo. Thì đó là có phúc mạng thông, tức là có thể hướng tâm về các kiếp quá khứ của mình một cách dễ dàng, đó là thấy rõ đời trước, đời kiếp thứ nhất mình là ai, ở đâu, tên gì, họ dòng họ gì, cha mẹ là ai. Hướng về một đời, hai đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, 1.000.000 đời, cho đến một đại kiếp. Nếu mình đã học một đại kiếp rồi mình biết thì họ đều có thể có khả năng nhìn trở ngược lại. Thì những vị mà A-la-hán mà đệ tử Đức Phật mà những vị có thần thông như vậy, có người ta hướng tâm đến maximum là được như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, là hướng về được một A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, cái đất các kiếp sống của các vị ấy. Còn như các vị bình thường thì có vị A La Hán bình thường có 100.000 đại kiếp cái đất. Còn cái người ngoại đạo á, có nghĩa là những vị mà yogi á, mà tu không phải trong Phật giáo á, họ không có đạo quả A La Hán, họ chỉ nhìn thấy một giới hạn một bao nhiêu đời đó thôi. Thành ra thế họ sẽ lầm tưởng về một số vấn đề. Còn Đức Phật là ngài có khả năng nhìn vô tận vô biên, không có giới hạn. Đó là cái năng lực đặc biệt của Đức Phật. Và khi người ta hướng tâm về quá khứ như vậy, người ta sẽ thấy là có những cái kiếp trái đất nó bị hủy diệt đó, thì lúc đó người ta đang ở đâu. Thì đa số là tất cả chúng sanh là ở trên phạm thiên giới. Hôm bữa thì cô chưa có thời gian để nói. Và khi trái đất nó hủy diệt á, thì tất cả chúng sanh đang ở lần lượt tái sinh lên phạm thiên giới. Phạm thiên giới là nếu mà nó hủy diệt bằng nặng lửa đó, thì chúng ta ở cảnh trời nhị thiền, sơ thiền, đa số là sơ thiền. Thì thời gian mà nó hủy diệt rất là lâu, thành ra lần lượt chúng sanh sẽ tu tập lên dần cho đến sơ thiền. Còn chỉ có một số chúng sanh mà ở trong địa ngục vô gián không thể thoát ra được. Và địa ngục đó giống như là cái nghiệp quá nặng, thành ra người ta không có thể thoát, không thời hạn thì không đủ để cho người ta là hết nghiệp để thoát ra. Thì khi mà cái đất cháy á, thì tự động như là một quy luật, thì cái địa ngục vô gián nó sẽ được chuyển qua ký gửi ở một hệ thống cái đất khác, nhưng mà chúng sanh nó không hề biết gì hết. Sau rồi sau khi trái đất hình thành lại thì cái địa ngục nó lại về lại. Còn lại tất cả chúng sanh là đều ở trên cảnh trời sơ thiền hoặc nhị thiền hoặc tam thiền, tùy theo cái nạn kiếp của cái trái đất đó. Thì điều này nói lên một điều gì? Tất cả chúng ta đều đã ở trên các cái tầng trời phạm thiên. Có thể là chúng ta rất là ít ở trên đó, nhưng mà chắc chắn là trong thời kỳ hoại kiếp, thần thà không kiếp đó, và thần kiếp đó là chúng ta ở trên phạm thiên. Thành ra ba la mật dự định của chúng ta có, chỉ là chúng ta chưa có lấy lại mà thôi. Tức là một số người tại sao họ tu rất là nhanh, đời này họ ngồi xuống vài tiếng mò 2-3 ngày là họ vô định được, họ chẳng biết gì hết. Nhưng mà họ đúng vậy. Không, tức là họ chết thì họ phải có chỗ để tái sanh. Mời mấy ảnh vào. Thì khi mà chết á, người ta phải tái sanh. Dạ, chào chị Long. Còn ai nữa? Có tham gia phúc đàm được không? Dạ được. Vậy cô sẽ nói lại được không? Dạ. Chỗ này cũng ấy. Chắc cái gia đình lòng lên nha, một xíu thôi không? Xíu. Chào cô. Dạ. Đi cùng với cô một số công việc của ngày rồi. Dạ. Đi cùng đi lại một số thời gian. Con bữa nay mới gặp á. Dạ. Cha lớn hả? Dạ, cha lớn của con. Dạ. Tạm dừng. Lên tới đây khoảng cỡ 11 một giờ kém. Sư Tam đúng không? Thôi đi với Sư Tam. Lúc đó chỉ có một cái suy nghĩ vậy nè. Lúc đó mới gặp hai cô anh lần đầu tiên biết hai cô ra cô sư nghe. Gặp xong thì nói thôi nếu phát hiện này thì chỉ có dự gọi là dự trên con 10 ngày thôi. Tại vì còn đi làm mà dự để biết. Thứ nhất là mình bọn phước. Thứ hai là biết cách ngồi thiền như thế nào rồi về. Sau khi cô chia sẻ cái lộ trình này hết một buổi tối đó là từ như 3 tiếng rưỡi sau khi